Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 541, chương 541, thời đại trước tùy tùng. Băng lẫm chỗ xuất lĩnh băng quỷ chiến đoàn yên lặng đã lâu tuế nguyệt sau. Tại lúc này xuất hiện, này đồng dạng kinh động rồi thủy chung ở phía sau màn quan sát các người chơi lục vô. Cầm đầu băng lẫm có được thần cảnh thực lực không nói. Thuộc hạ của nó bên trong, thấp nhất thực lực đều là quỷ vương đỉnh phong cảnh giới. Mà cái này chỉ chiếm căn cứ băng quỷ chiến đoàn 1% không đến. Đây là khái niệm gì? Lục vô rất rõ ràng. Nếu như băng lẫm có định ý nói, hắn có thể nhẹ nhõm quét ngang Bắc Kỳ. Các người chơi thì không có lực phản kháng chút nào. Bởi vì đây là một chi từng đồ sát qua thiên giới thần minh nghịch thiên minh thuộc hạ chiến đoàn. Cùng các người chơi thực lực có thể nói hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Này một điểm lục vô cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Nếu như là bình thường trò chơi phiên bản đổi mới, các người chơi phát triển bên trong gặp được đối thủ, khuynh hướng tất nhiên là từ yếu chí cường xuất hiện, từng bước một ổn định phát triển. Tất nhiên sẽ không ngay từ đầu liền xuất hiện các người chơi hoàn toàn không có năng lực đối kháng thế lực, nhưng là ở chinh chiến trò chơi này bên trong, này một điểm lại là không cách nào khống chế, bởi vì đây là một cái thế giới chân thật làm thành bối cảnh trò chơi. Hết thảy không xác định nhân tố đều có thể xuất hiện cùng tồn tại. Dù là lục vô là chinh chiến thần khí cùng chinh chiến trò chơi này thực tế người trưởng khống cũng không cách nào can thiệp cùng ảnh hưởng này một điểm, bởi vì hắn cũng chỉ là chinh chiến trò chơi cùng người chơi người trưởng khống, mà không phải mảnh này âm phủ thế giới người trưởng khống. Lục vô có thể làm đến, liền là trợ giúp các người chơi lựa chọn một cái tương đối dễ dàng phát triển địa điểm cất bước. Cái khác chỉ có thể dựa vào người chơi chính mình cố gắng. Mà hắn sẽ chỉ ở phía sau màn phụ trợ các người chơi trưởng thành. Cho nên này một lần băng lẫm xuất hiện, lục vô cảm thấy vô cùng đau đầu. Hiện giai đoạn, hắn xuống thuộc bên trong mạnh nhất chiến lực là Tà Vương. Nhưng là để Tà Vương cùng băng lẫm chống lại, hiển nhiên là lấy trứng chọi đá. Mặc dù Tà Vương kế thừa rồi tà ma thần thần ấn cùng lực lượng pháp tắc, đạt tới rồi bán thần cảnh giới, cũng có được địch nổi thần minh lực lượng, nhưng là băng lẫm thực lực đồng dạng vô cùng cường hãn. Là chân chính đồ thần giả, từng tự tay chém giết 4 vị thiên giới thần minh, lại thêm lên băng lẫm nắm trong tay một chi chiến lực đồng dạng kinh khủng băng quỷ chiến đoàn. Này một lần dù là lục vô phái ra Tà Vương đều không có một chút tác dụng nào. Này một điểm lục vô cũng hỏi thăm rồi Tiểu Bắc Ly. Mà Tiểu Bắc Ly trả lời liền là, nếu như giao thủ, Tà Vương thất bại, ở dưới loại tình huống này, băng lẫm đối các người chơi thái độ liền lộ ra rất là trọng yếu. Nếu như hắn đối các người chơi tràn ngập địch ý, như vậy Bắc Kỳ các người chơi thời gian liền không dễ chịu lắm. Giờ phút này, lục vô xuyên thấu qua thần khí. Chú ý băng lẫm, muốn nhìn một chút vị này bị phong ấn đã lâu tuế nguyệt, viễn cổ chiến tướng, đến cùng có cái mục. Đích gì, tầm mắt liếc nhìn lấy 4 phía người chơi. Những sinh vật này băng lẫm có thể xác định, ở đã từng Bắc Kỳ đại địa trên không từng tồn tại. Hắn ánh mắt từ sắc bén dần dần chuyển thành lạnh nhạt. Này không nên là bọn hắn băng quỷ chiến đoàn địch nhân. Bởi vì bọn họ là Bắc Kỳ đại địa sinh vật mới loại, cùng bọn hắn băng quỷ tộc đồng dạng, đàn sinh tại mảnh thế giới này, mà địch nhân của bọn hắn cũng chỉ có đem bọn hắn vứt bỏ, cũng cầm tù ở đóng băng thế giới vô tận tuế nguyệt Bắc Kỳ thần tộc cùng băng tuyết tộc. Dài răng rạc băng phong tuế nguyệt, để hắn ý thức còn không có triệt để tỉnh lại, hắn vì thế trầm tư rồi rất nhiều. Sau đó cất bước hướng lấy cách hắn gần nhất mấy cái người chơi đi đến. Nhìn thấy băng lẫm đi tới, các người chơi ở giọng nói kênh các loại kêu rên. What the fuck, cái này muốn khai chiến rồi sao? Đừng a, xong đời, vừa mới nhìn rồi dưới phía sau hắn thuộc hạ mặt tấm. Thuần một sắc quỷ hoàng cùng quỷ vương, này làm sao đánh, lấy mạng chồng cũng không đủ a. Ta tựa hồ thấy được rồi Bắc Kỳ tương lai một vùng tăm tối. Ta nghĩ tự sát tạ tội. Mới phim tư liệu Đại Đào Vong muốn mở ra rồi sao? Ô ô, Bắc Kỳ băng quỷ tộc, băng lẫm, ở đi đến các người chơi trước mặt. Băng Phong giơ lên bội kiếm vỗ nhẹ nhẹ đánh chính mình ngực trái. Hướng các người chơi tỏ rõ rồi chính mình thân phận. Băng Lẫm cử động như vậy để các người chơi ngây ngẩn cả người. Rất hiển nhiên, có thực lực như thế, nói chuyện còn như thế hiền lành bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước đó các người chơi gặp được, từ lúc ban đầu sát na đến Hải Vương, lại đến Cửu Diệu đợi một chút đối thủ, thái độ đều cực kỳ ngang ngược ác liệt, một bộ lão tử thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi liền mẹ nó phải là cháu trai bộ dáng. Cho nên các người chơi vào trước là chủ cảm thấy Băng Lẫm khẳng định cũng là cái đại ma đầu cũng. Chính là bị ảnh hưởng này. Dù sao phía trước vị kia thần minh cấp cường giả, ác thần, quả thực chính là diệt thế đại ma vương. Xuất thế một khắc này liền đem Bắc Kỳ, chôn xương nơi, đánh sụp đổ rồi không nói. Đến tiếp sau câu cái cá đều đem đào ngột nện đến chết đi sống lại. Hoàn toàn chính là cái hung thần bộ dáng, nhưng là giống Băng Lẫm như vậy, có lấy thần cảnh thực lực, lại thái độ như thế hòa ái, bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua, cho nên ở đây người chơi cũng không khỏi được ngây ngẩn cả người. Kỳ thực các người chơi không biết là, một cái người trổ ở vị trí, quyết định hắn cách tự hỏi, các người chơi trước đó gặp phải tất cả thế lực, đều cực kỳ tàn nhẫn mà lại hám lợi, chính vì bọn họ thân ở cá lớn nuốt cá bé pháp tắc bên trong. Vì rồi sinh tồn nhất định phải vì ác, tận khả năng cướp đoạt đến đối chính mình có lợi hết thảy. Nhưng là Băng Lẫm khác biệt, hắn đứng ở chỗ càng cao hơn, hắn từng là nghịch thiên minh một viên, hắn suốt đời đều đang vì Bắc Kỳ thần tộc, vì âm phủ thế giới mà chiến. Cho nên âm phủ sinh linh ở Băng Lẫm xem ra là đồng nguyên. Mà hắn cũng lầm đem các người chơi cho rằng là Bắc Kỳ sinh ra tân sinh chủng tộc. Trọng yếu nhất là, bọn họ cùng người chơi hoàn toàn không có thù hận, hay vô lợi ích chi tranh. Cho nên Băng Lẫm đối với các người chơi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì địch ý. Mà các người chơi cũng không tiếp xúc đến Băng Lẫm cái này tầng thứ. Cảm thấy mảnh thế giới này cường giả đều là ác thần như vậy. Cho nên mới sẽ cảm thấy Băng Lẫm thái độ đúng là quỷ gì. Có thể nói cho hiện tại là lục đạo lịch lúc nào sao? Nhìn qua trước mặt một mặt chất phác người chơi. Băng Lẫm đôi mắt bên trong hiện ra lam mang. Lần nữa hỏi thăm nói. Lục đạo lịch, đây là cái gì? Băng Lẫm trước mặt tên này người chơi nhỏ giọng hỏi nói. Hiện tại mảnh thế giới này lịch pháp là lúc nào? Băng Lẫm khẽ nhíu mày. Lịch pháp, cái kia, năm 2321 không biết rõ đúng không đúng. Vì rồi không đắc tội Băng Lẫm. Tên kia người chơi tiếp tục nhỏ giọng trả lời nói. Rất hiển nhiên, câu trả lời này đem Băng Lẫm cũng nghe mộng rồi. Toàn bộ âm phủ thế giới thống nhất lịch pháp là theo lục đạo luân hồi, vận chuyển tính toán. Mỗi nhất chuyển tính một ngày, cùng nhân gian nhật nguyệt giao thế vì một ngày giống hệt. Cho nên nghe được năm 2321 thời điểm, Băng Lẫm hoàn toàn không cách nào cùng mình quen thuộc luân hồi lịch đem đối chiếu. Bởi vì ý thức không có hoàn toàn tỉnh lại, trầm tư rồi một hồi lâu, Băng Lẫm lúc này mới mở miệng lần nữa hỏi thăm nói. Hiện tại Bắc Kỳ vực lớn thống trị thần minh ở đâu? Thống trị thần minh, Bắc Kỳ không có thần minh. Tên này người chơi ngạc nhiên nói, không có thần minh, nghe nói lời này, Băng Lẫm thân thể run lên. Sắc bén tầm mắt nhìn chăm chú lấy tên này người chơi lần nữa hỏi thăm nói. Bắc Kỳ thần tộc đâu? Bắc Kỳ thần tộc, không có cái chủng tộc này a. Tên này người chơi sắp bị hỏi khóc rồi. Cảm giác hỏi đều là cái gì? Chính mình làm sao hoàn toàn nghe không hiểu. Nghe được lần này trả lời, Băng Lẫm một mặt không dám tin tưởng. Bắc Kỳ thần tộc chính là mảnh này vực lớn người sáng tạo, cũng là Bắc Kỳ người trưởng khống. Bây giờ nghe Bắc Kỳ thần tộc không còn tồn tại, hắn đầu óc bên trong cái thứ nhất hiện lên suy đoán liền là Nghịch Thiên Minh hủy diệt rồi. Nếu như không phải như thế, Bắc Kỳ thần tộc như thế nào sẽ không có ở đây? Bắc Kỳ thần tộc cường đại đến mức nào này một điểm Băng Lẫm rất rõ ràng. Ở âm phủ thế giới, thần minh có lẽ rất nhiều, nhưng là có thể xưng là thần tộc thế lực ít càng thêm ít. Mà Bắc Kỳ thần tộc chính là này trong đó người nổi bật. Càng là âm phủ thần tộc bên trong thế lực cường đại nhất một trong. Bắc Kỳ thần tộc đỉnh phong nhất thời kỳ, liền là Nghịch Thiên Minh xây dựng một khắc này. Ở Bắc Ly, dẫn đầu xuống Bắc Kỳ thần tộc chiêu mộ rất nhiều thiên phú cường giả. Càng có rất nhiều thần minh đầu nhập vào, những người này đều là chịu đủ rồi âm phủ thế giới cá lớn nuốt cá bé pháp tắc. Nguyện ý đi theo lãnh tụ Bắc Ly cùng thiên giới khai chiến. Làm mất đi hết thảy đều đoạt lại. Thời điểm đó Bắc Kỳ thần tộc đã là âm phủ thế lực cường đại nhất một trong. Quy mô chưa từng có khổng lồ, cùng thiên giới từng có mấy lần giao thủ, cũng chém giết rất nhiều thiên giới thần minh, cho nên nghe được Bắc Kỳ thần tộc biến mất rồi. Băng Lẫm trước tiên nghĩ tới liền là Bắc Kỳ thần tộc hủy diệt rồi. Trong lòng tuôn ra lửa giận như là bị rót một dội nước lạnh. Băng Lẫm không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Hắn vốn định tự mình chất vấn Bắc Ly, vì sao đem bọn hắn phong ấn ở vô tận băng hàn bên trong? Hắn đã từng muốn cho Bắc Kỳ thần tộc trả giá phản bội đại giới. Nhưng là đây hết thảy tại lúc này xem ra cũng không còn tồn tại rồi. Lại nói thế nào đi thi hành? Băng Lẫm trong mắt lam mang lấp lóe, trong lòng tràn ngập rồi mê mang. Vốn cho là mình tìm được rồi để băng quỷ tộc lần nữa chiến đấu mục tiêu. Hiện tại xem ra, như cùng cười nói, bọn hắn không thuộc về cái này thời đại, mà nhớ kỹ bọn hắn vinh quang Nghịch Thiên Minh có lẽ từ lâu theo gió tán đi. Cái kia, ngươi có gì cần trợ giúp sao? Trước mặt tên này tiểu bàn đôn tiếp tục nhỏ giọng hỏi thăm nói. Lúc này giọng nói kênh một đám người chơi đang dạy hắn nói như thế nào? Tóm lại một câu nói, tuyệt không thể bốc lên chiến đấu. Đánh nhau Minh Phủ lại muốn bị nổ rồi. Nếu như nói bậy, vậy liền đem đầu của ngươi nện nổ. Tiểu bàn đôn khóc không ra nước mắt. Băng Lẫm ở hắn xem ra liền đã rất đáng sợ, hiện tại còn muốn ở giọng nói kênh bị các người chơi uy hiếp. Nói bậy đại giới chính là tội nhân. Này cái nào chịu được a? Tiểu bàn đôn trả lời để lúc này Băng Lẫm 10 phần mê mang. Hắn không biết mình nên đi đâu, thậm chí không biết rõ băng quỷ tộc tương lai kết cục ở phương nào. Bởi vì đã không có nhà, hiện tại Bắc Kỳ do ai khống chế? Trầm mặc một lát, Băng Lẫm không khỏi hỏi nói. Chúng ta, phản xạ có điều kiện muốn nói, ta, tiểu bàn đôn khi nhìn đến Băng Lẫm sắc bén tầm mắt sau. Vội vàng đổi tên là, chúng ta. Này một chút cũng là các người chơi quen thuộc, dù sao mỗi cái người chơi đều nói mình là Bắc Kỳ người thừa kế duy nhất. Cũng thường xuyên mở trò đùa nói người khác đều là giả. Mình mới là chính thống người thừa kế. Nghe được lời nói này, Băng Lẫm trong mắt lam mang nhạt đi. Hắn quay người nhìn về phía rồi chính mình tộc nhân. Đó là từng bộ trải qua chiến tranh tẩy lễ cùng tuế nguyệt tàn phá rách nát thân thể. Bởi vì tín ngưỡng, bọn hắn giơ lên vũ khí. Vô số lần đẫm máu phân chiến chẳng những không có ma diệt bọn hắn trong lòng máu nóng. Ngược lại để bọn hắn càng chiến càng mạnh. Mà giờ khắc này, mảnh này quen thuộc lại thế giới xa lạ. Tựa hồ lại không bọn hắn nghĩ muốn rồi. Bắc Kỳ thần tộc hủy diệt rồi. hắn nghi ngờ trong lòng rốt cuộc không người có thể cho hắn đáp án. Nghịch thiên minh hủy diệt, bọn hắn càng không có đại biểu âm phủ xuất chiến thiên giới tư cách. Lúc này băng lẫm cảm giác chính mình cùng tộc người đã bị thời đại mới chỗ đào thải. Lộ ra không hợp nhau, tựa hồ, tiếp tục ngủ say đi mới là bọn hắn kết cục tốt nhất. Nghĩ đến nơi này, băng lẫm vẻ mặt mê mang. Hắn quay đầu nhìn về rồi kia một đạo vết nứt. Cái kia đem bọn hắn nhốt vô tận tuế nguyệt đất đáy. Tất cả băng quỷ tộc người giờ phút này cũng đều yên lặng nhìn qua bọn hắn tộc trường. Chờ đợi lấy hắn chỉ dẫn xuống một cái phương hướng. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn cũng từ nơi này vị tộc trưởng trong mắt thấy được rồi cô đơn cùng mê mang. Thế nhưng là bọn hắn đều không nói gì, chỉ là yên tĩnh chờ đợi lấy. Vô luận là cái gì lựa chọn, bọn hắn đều sẽ tiếp tục đi theo. Lần nữa yên lặng à, giờ khắc này, đầu óc hắn bên trong nổi lên lúc trước cái vị băng quỷ tộc trưởng lúc. Cái kia hắn đã từng vô cùng tôn kính chủ nhân cùng hắn nói tới mấy câu nói. Tổng có một người muốn đứng ra. Cái này người có lẽ không phải âm phủ thời đại mới người khai sáng. Nhưng tất nhiên sẽ là dẫn dắt thời đại trước hướng đi kết thúc người dẫn đường. Nở nụ cười xinh đẹp giữa. Nàng quyết định Bắc Kỳ thần tộc tương lai hướng đi. Càng xây dựng rồi nghịch thiên minh. Dựa theo nàng nói tới. Nghịch thiên minh là âm phủ thời đại trước kết thúc người dẫn đường, mà không phải thời đại mới người sáng tạo. Hy sinh là tất nhiên, hủy diệt cũng là tất nhiên, chỉ là vì mở ra một đầu mới tinh thời đại mới con đường đến. Cũng là vì rồi tỉnh lại những này thân ở thời đại trước. Cúi đầu không nguyện ý chống lại âm phủ thần minh cuối cùng huyết tính. Giờ phút này băng lẫm giật mình rõ ràng. Kỳ thực mình cùng tộc nhân thuộc về cái kia thời đại trước, mà không phải cái này âm phủ thời đại mới. Giống, đột nhiên, băng lẫm giơ lên rồi trong tay xương chi kiếm, chỉ phía xa chân trời, sắc bén kiếm khí phóng lên tận trời, đâm rách mây đen, dù là không có rồi Bắc Kỳ thần tộc chỉ dẫn, dù là không có rồi nghịch thiên minh tên. Ta băng quỷ tộc vẫn như cũ có thể vì chính mình mà chiến. Vì âm phủ mà chiến. Ngủ say đại biểu trốn tránh. Đã nhưng thời đại trước hết thảy dấu vết đều đã bị lau đi. Vậy liền đốt hết một giọt máu cuối cùng. Đi theo cái kia đã từng thuộc về chúng ta thời đại trước cùng một chỗ chết đi. Nhìn thấy băng lẫm gầm thét. Các người chơi sắc mặt tái mét. Coi là băng lẫm rốt cục muốn ra tay rồi. Nhưng mà lúc này băng lẫm đem tầm mắt nhìn về phía rồi các người chơi. Rời đi nơi này. Cái gì? Tiểu bàn đôn ngây ngốc hỏi nói. Rời đi nơi này. Lưu tại nơi này các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều các người chơi hiển nhiên còn không có rõ ràng lời nói này rốt cuộc là ý gì. Liền ở lúc này. Băng lẫm sau lưng hiện lên bốn đạo huyết ấn, xương máu mờ mịt giữa bắt đầu ở trong thiên địa khuếch tán, như khóc như tố âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn. Đó là thiên giới thần minh bị khóa khốn ở băng lẫm trong cơ thể oan hồn phát ra rồi gào thét. Những này vốn thuộc về thiên giới thần minh tinh huyết ở băng lẫm không chế xuống. Hóa thành nghịch thiên minh màu đỏ thẫm hai cánh ấn ký xuyên thẳng chân trời. Đánh nát tầng mây, treo móc ở chân trời. Trần trụi tuyên chiến, giờ khắc này, lượng lớn âm phủ thế lực bị kinh động. Vô số thần minh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tầm mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian trở ngại. Tập trung ở rồi này một đạo do thiên giới thần minh tinh huyết hình thành ấn ký trên. Nghịch thiên minh. Những này thần minh nhịn không được nghẹt ngào. Này đạo biến mất rồi đã lâu tuế nguyệt. Bị rất nhiều thế lực quên lãng ấn ký lần nữa hiện lên rồi. Giờ khắc này bọn hắn đều rõ ràng. Âm phủ dung chuyển đến rồi. Kia một đám hai tay dính đầy thiên giới thần minh máu tươi ra hỏa trở về. Băng lẫm giờ phút này quyết định thậm chí để lục vô đều cảm thấy khó có thể tin. Nhìn thấy băng lẫm cử động. tộc nhân nguyên bản chất phác trên mặt đều lộ ra rồi nụ cười. Bọn hắn biết rõ tộc trưởng đã làm ra rồi quyết định. Giờ khắc này không có người cảm thấy sợ hãi, mà là hưng phấn hướng lên trời gào thét. Từng đạo thần minh khí huyết từ phần lưng của bọn hắn hiện lên, phóng lên tận trời, dung nhập vào bầu trời bên trong, nghịch thiên minh, ấn ký bên trong. Bọn hắn là thời đại trước tàn đảng, không thuộc về cái này thời đại mới. Trận chiến này chỉ vì đuổi kịp chết đi thời đại trước bộ pháp. Cho đến chảy hết giọt cuối cùng máu tươi. Không cần nói rõ, tất cả tộc nhân đều rõ ràng rồi tộc trưởng băng lẫm quyết định là cái gì. Mà bọn hắn có khả năng làm chính là đem hết toàn lực đi theo ở sau lưng hắn. Băng quỷ tộc các tướng sĩ chiến ý ngưng tụ, tăng lên, toàn bộ Bắc Kỳ đại địa đều đang theo đó chấn động. Các người chơi ở kinh ngạc bên trong bị băng lẫm phất tay đưa ra mảnh này cực hàn vực sâu. Băng lẫm lúc này ngẩng đầu nhìn lên trời, toàn thân tản ra bế nghễ cùng kiệt ngạo khí tức. Hắn yên tĩnh chờ đợi lấy, bầu trời bên trong nghịch thiên minh màu máu ấn ký càng lúc càng lớn. Che khuất bầu trời, giờ khắc này, chẳng những là âm phủ rất nhiều thế lực, thiên giới thần minh đồng dạng đã bị kinh động, thiên giới thế lực chưa từng có khẩn trương, lượng lớn, thiên sách giám sát thần minh đột phá tam giới bích lũy giáng lâm mà đến. Bầu trời bên trong bóng dáng càng ngày càng nhiều. Quen thuộc chiến trận, khí tức quen thuộc, chỉ là ít rồi một màn kia bọn hắn đồng dạng quen thuộc màu đỏ. Băng lẫm giờ phút này khí thế đại biến, lúc này hắn mới là cái kia khiến thiên thần sợ hãi băng quỷ chiến đoàn tộc trưởng. Hắn trong tay xương chi kiếm chỉ phía xa chân trời, khóe miệng lộ ra rồi một tia dữ tợn ý cười, toàn thân sát ý phóng lên tận trời. Ở không trung hình thành một mảnh tinh hồng sắc mờ mịt. Giống, băng quỷ tộc người toàn bộ ngửa mặt lên trời gào thét. Như dã thú vậy đối đến thiên giới thần minh hô lên rồi giao chiến tuyên ngôn. Liền ở lúc này, băng lẫm thân hình lóe lên, như một thanh kiếm sắc xuyên thẳng chân trời. Oanh, băng quỷ tộc các tướng sĩ đồng thời chặt đất. Cả tòa cực hàn vực sâu núi băng ở băng quỷ tộc các chiến sĩ lực lượng dưới ầm vang sụp đổ. Mà bọn hắn thân hình theo sát băng lẫm ầm vang bắn về phía chân trời. Băng quỷ, vừa mới thăng cấp thần minh có lẽ đối với những người này cảm thấy lạ lẫm. Nhưng là giờ phút này lĩnh đội giám sát tiên quân lại liếc mắt một cái liền nhận ra chi thế lực này. Lai lịch, hắn trên mặt lộ ra rồi không dám tin tưởng vẻ mặt. Đây là một chi đã bị từ danh sách trên vạch tới nghịch thiên minh thế lực. Nhưng là giờ phút này nhưng lại xuất hiện rồi. Khủng bố ở hắn đáy lòng lan tràn. Bọn hắn chỉ là phụ trách giám sát âm phủ tình huống, thiên sách giám. Mà không phải chân chính thiên giới chiến đấu thế lực. Bình thường đối mặt đánh lấy nghịch thiên minh cờ hiệu dư nghiệt có thể ra tay đánh giết. Nhưng là đối mặt chân chính nghịch thiên minh thời kỳ chiến đoàn. Hắn cảm nhận được áp lực thật lớn, nhanh, phòng thủ, bọn hắn không phải phổ thông nghịch thiên minh thành viên. Lấy lại tinh thần, giám sát tiên quân hướng lấy bốn phía thần minh giống nói. Nghe được tiên quân gầm giống, tất cả thiên giới thần minh vội vàng lấy tự thân vì năng lượng tiết điểm bắt đầu bày trận. Trong chớp mắt, một tòa bao trùm chân trời màu vàng trận pháp hình thành. Ha ha ha. Thấy như vậy một màn băng lẫm nhịn không được phát ra rồi cười như điên. Sau đó mãnh liệt mà một đầu đụng ở rồi màu vàng trận pháp trên. Giống, phía sau đi theo mà đến tộc nhân lần lượt đuổi kịp. Như hạt mưa vậy đập vào rồi tòa này màu vàng trận pháp trên. Điên cuồng oanh kích lấy trận pháp. Giờ phút này giám sát tiên quân trên mặt hoảng sợ còn chưa rút đi. Bất quá rất nhanh hắn tiện ý nhận ra một cái chuyện. Nếu như lấy băng quỷ chiến đoàn chiến lực, phòng ngự của bọn hắn trận pháp hẳn là sẽ bị trong nháy mắt phá hư mới là. Nhưng là qua rồi đã lâu như vậy rồi. Bọn hắn vậy mà không có xông phá phòng ngự trận. Khó nói bọn hắn trở nên yếu đi. Ý thức được này một điểm, giám sát tiên quân trên mặt sợ hãi dần dần rút đi. Bất quá rất nhanh, hắn liền không cho là như vậy rồi. Từng đầu xiềng xích từ băng quỷ tộc tướng sĩ trong cơ thể hiện lên. Đâm rách đại trận màu vàng óng, như linh xà vậy du tẩu ở đại trận bên trong, xuyên qua phe mình thần minh thân thể. Phốp, trừ rồi ở vào trận pháp bên trên giám sát tiên quân. Ở đây tất cả thiên giới thần minh đồng thời hộp máu. Trận pháp trong nháy mắt tan rã, mà ở băng quỷ chiến đoàn bên này, bọn hắn thân trên khí thế tại lúc này liên tục tăng lên. Theo lấy màu đen xiềng xích hiện lên, bọn hắn thân thể dần dần bị trong cơ thể tuôn ra màu băng lam năng lượng chỗ bao trùm. Toàn thân tản ra màu băng lam hào quang óng ánh, nàng không có vứt bỏ chúng ta. Nhìn lấy nguyên bản đem chính mình thần lực phong ấn, xiềng xích, giờ phút này vậy mà thấu thể mà. Ra trợ giúp bọn hắn đột phá rồi thần minh phòng ngự trận pháp. Băng lẫm thân thể run rẩy, cảm thụ được thần lực tại thể nội dần dần khôi phục. Băng lẫm biết rõ, Bắc Ly thần cũng không có vứt bỏ bọn hắn. Đây là thuộc về nàng, phong thiên, lực lượng pháp tắc. Tuyệt sẽ không sai. Thần lực ở liên tục tăng lên, đã từng thuộc về hắn, đồ thần, lực lượng lần nữa trở về. Giống, băng xương kiếm bỗng nhiên hướng phía trước vung chặt, một đạo màu xanh lam nửa tháng quỹ tích phóng lên tận trời. Ven đường chỗ bị đánh trúng thiên giới thần minh toàn bộ bị đóng băng. Tộc vương mũi kiếm chỗ chỉ, đều không lại tồn tại. Băng quỷ tộc các tướng sĩ dọc theo này đạo quỹ tích đem không ngừng xé nát lấy thần minh thân thể. Lượng lớn thiên giới thần minh tại thời khắc này vẫn lạc. Dừng tay, giám sát tiên quân nhịn không được phát ra gầm thét. Trong tay, bảy tinh ngọc, vì một mặt cự thuẫn hướng băng lẫm ép đi. Thấy như vậy một màn, băng lẫm thân hình lóe lên, chính diện nghênh hướng mặt này cự thuẫn. Trong tay xương chi kiếm giấy lên rồi băng lam màu ngọn lửa. Xoạt xoạt, một đòn đâm ra, cự thuẫn ầm vang vỡ vụn, mà băng lẫm thân hình tốc độ không giảm, bắn về phía rồi giám sát tiên quân. Tiên quân cấp chiến lực ở băng lẫm xem ra không gì hơn cái này. Bởi vì hắn lưng trên mỗi một đạo thần huyết ấn ký đều thuộc về thiên giới tiên quân. Nếu như không phải tiên quân cấp chiến lực, ở băng lẫm xem ra, thậm chí không xứng trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Nhìn qua tiếp cận mà đến băng lẫm, giám sát tiên quân mặt lộ vẻ hoảng sợ. Giờ phút này, hắn sợ rồi, đối mặt hung danh hiển hách băng quỷ chiến đoàn. Hắn căn bản không dám cùng là địch, thân hình bỗng nhiên hướng lấy trên không vọt tới, nhào về phía rồi treo móc ở chân trời bên, thông hướng thiên giới vết nứt. Chết, màu băng lam xương chi kiếm đâm rách trời xanh, mang theo băng lẫm đối với thiên giới thần minh hận ý đâm về phía giám sát tiên quân. Đem màu xanh lam kiếm ý cùng giám sát tiên quân thân thể đụng vào trong nháy mắt. Giám sát tiên quân phi hành bên trong thân thể run lên. Nhịn không được quệ ra rồi một đoàn màu vàng máu tươi. Nhìn qua càng ngày càng tới gần vết nứt không gian. Hắn không có ngừng lại, cắn răng lần nữa tăng tốc rồi tốc độ, đang đến gần vết nứt không gian sau, hắn thân hình chui vào trong đó, truy sát mà tới băng lẫm hai con ngươi bị lam sắc quang mang chỗ bao trùm. Hắn đang muốn đuổi vào trong đó, lúc này trong cơ thể lần nữa hiện lên, phong thiên tỏa. Bỗng nhiên đâm vào vết nứt bên trong, thuộc về Bắc Ly thần. Lực lượng đột phá tầng tầng không gian bích lũy, đem bay hướng thiên giới giám sát tiên quân trói buộc, cưỡng ép lôi trở lại âm phủ thế giới. Ha ha ha, nhìn qua xuất hiện lần nữa giám sát tiên quân, băng lẫm cười như điên giữa không chút do dự vung ra rồi trong tay xương chi kiếm. Tàn phá trường kiếm sen lẫn băng lam màu ngọn lửa, bỗng nhiên xẹt qua giám sát tiên quân cái cổ. Mang theo một vòng màu vàng huy sái, giám sát tiên quân thân thể bắt đầu ngưng kết bông tuyết. Từng chút một bao trùm rồi toàn thân, để ý biết Mẫn Diệt trước một khắc cuối cùng. Giám sát tiên quân cảm thấy chính mình tựa như nghe được rồi, băng lẫm tùy ý cười như điên. Sau đó trước mắt bóng đêm vô tận hướng chính mình ăn mòn mà đến, đem hắn cắn nuốt. Liền ở băng lẫm đánh giết giám sát tiên quân một khắc này, phía sau tộc nhân cũng đều kết thúc rồi chiến đấu. Thân thể của bọn hắn tắm rửa ở thần huyết bên trong. Đã lâu thí thần chi chiến, yên lặng máu nóng lại một lần nữa sôi sùng sục rồi. Bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về kia đầu thông hướng thiên giới vết nứt phát ra rồi khiêu khích. Tối tăm bên trong chú ý nơi này âm phủ thần minh, giờ khắc này đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Mấy trăm thần minh cùng một vị tiên quân vẫn lạc, vậy mà ở giao thủ giữa toàn bộ ngã xuống rồi. Băng quỷ chiến đoàn, một cái sắp bị quên nghịch thiên minh thời đại cường đại chủng tộc, lấy loại này phách lối phương thức hướng âm phủ thế giới tất cả thần minh tuyên cáo bọn hắn thức tỉnh, mà đồ thần dự tính ban đầu chưa bao giờ cải biến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.